Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Tần Phong cầu viện. Vương Chính Phi nghe Tần Phong nói như vậy, không khỏi nhướng mày. Tần Phong, mặc dù ta không biết rõ bởi vì cái gì nguyên nhân ngươi sẽ làm ra quyết định như vậy, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là... Hôm nay lần này Ngọc Thạch Tiết văn hóa phi thường trọng yếu, là chúng ta Hà Tây tỉnh một hạng văn hóa việc trọng đại, cũng là kinh tế lĩnh vực một lần trọng yếu hoạt động. Không chỉ có trong thành phố sẽ phái người tham gia, trong tỉnh cũng sẽ có đại nhân vật đến đây tham gia lần này thịnh hội. Khả năng ngươi không có tham gia lần này Ngọc Thạch Tiết văn hóa lễ khai mạc, cho nên ngươi không rõ ràng. Lần này một là tiết văn hóa từ trên xuống dưới là cỡ nào coi trọng. Hiện tại một mình ngươi bằng há miệng ra liền để ban ngành liên quan tạm thời phong bế toàn bộ tràng quán, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Tần Phong cười khổ nói, Vương Tổng, ta rõ ràng ta yêu cầu này hơi quá đáng. Hơn nữa ta thời gian bây giờ cũng hết sức có hạn. Bởi vì ta hiện tại đang ở truy tung một cái rất có thể đang ở chúng ta Bắc An thao tác một trận tai nạn tính sự kiện người hiềm nghi phạm tội. Mặc dù ta bây giờ còn không thể xác định đối phương đến cùng muốn làm gì, ta thậm chí không biết đối phương là ai, nhưng là bằng vào ta trực giác mẫn cảm ta có thể xác định người này làm sự tình rất có thể nguy hại đến chúng ta Bắc An thành phố dân chúng sinh mạng an toàn, thậm chí có khả năng tạo thành phạm vi lớn tai nạn. Ta hiện tại không dám chút nào qua loa. Vương Tổng, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngài có thể hay không vận dụng ngài quan hệ cùng nhân mạch, đem toàn bộ tiệm trưng bày hiện trường xung quanh lập tức phong kín, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Nếu như có thể, xin ngài hiện tại cho ta một cái chính xác trả lời. Nếu như không thể, ta đang nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa phong bế tràng quán nhất định phải ở nửa giờ bên trong tiến hành, thời gian càng ngắn càng tốt. Tần Phong sau khi nói xong liền trầm mặc lại, lẳng lặng chờ đợi Vương Chính Phi cho hắn trả lời. Vương Chính Phi trầm ngâm chốc lát, dạng này à, ngươi cho ta 5 phút, ta đây liền liên hệ ta có khả năng vận dụng người mạnh mẽ nhất mạch quan hệ, xem bọn hắn có nguyện ý hay không gánh chịu chuyện lần này hậu quả, có dám hay không dựa theo ngươi yêu cầu đi thao tác. Tần Phong lý giải Vương Chính Phi nỗi khổ tâm trong lòng, bởi vì loại chuyện này không phải hắn một cái thương nhân có thể làm được chủ. Hắn nhất định phải thuyết phục bản xứ người phụ trách chủ yếu đến tham dự việc này làm ra quyết sách. Loại chuyện này nếu như thao tác chuẩn xác, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là một khi thao tác sai lầm, rất có thể đứng trước 10 điểm hậu quả nghiêm trọng. Đối với cái này Tần Phong phi thường lý giải. Sau 3 phút, Tần Phong điện thoại di động liền lần nữa vang lên. Vương Chính Phi thanh âm khổ sở nói ra, Tần Phong, ta cho hai cái trọng lượng cấp người phụ trách đánh tới điện thoại. Bọn họ tất cả đều tỏ thái độ có thể lý giải ngươi là một tên thương nhân một lòng vì dân tâm thái, càng hiểu hơn ngươi yêu quốc yêu dân tình hoài. Nhưng là, xem như người phụ trách chủ yếu, bọn họ nhất định phải đối Bắc An mấy trăm vạn dân chúng phụ trách, nhất định phải đối lãnh đạo cấp trên phụ trách. Ở không có bất kỳ cái gì chứng cớ xác thực tình huống phía dưới trực tiếp xuất động cường thế lực lượng đến phong tỏa hiện trường, bọn họ không có cách nào trước bất kỳ ai bàn giao, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ ủng hộ bọn họ. Cho nên, Tần Phong, trừ phi ngươi có thể xuất ra đầy đủ chứng cứ chứng minh việc này đã có cường đại nguy hiểm, bằng không mà nói, bọn họ không có cách nào xuất động cường thế lực lượng đi phong tỏa toàn bộ tiệm trưng bày. Tần Phong không khỏi cười thảm một tiếng. Tốt a, Vương Tổng, mặc dù như thế, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Chính ta lại nghĩ biện pháp a. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong do dự một chút, Giờ này khắc này, Tần Phong có thể lý giải những người phụ trách kia tâm thái. Dù sao mình chỉ là vốn là một cái bình thường thương nhân. Mặc dù có một chút thành tựu, nhưng là đối với những cái kia người quản lý mà nói. Bản thân chỉ là một cái dân chúng bình thường, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Bọn họ càng không khả năng chỉ dựa vào bản thân dăm ba câu liền làm ra trọng đại như vậy một hạng quyết định. Tần Phong đại não xoay chuyển nhanh chóng. Nửa phút về sau, Tần Phong làm ra một cái hắn cho tới bây giờ không nguyện ý làm quyết định. Kia liền là hướng giơ cao Vũ lão gia tử xin giúp đỡ. Bởi vì Tần Phong từ nhỏ đã đi theo mẫu thân Tần Duệ Tiệp cùng nhau lớn lên. Mặc dù cũng đã gặp mấy lần Liễu Kình Vũ, nhưng là hắn và Liễu Kình Vũ ở giữa tình cảm vô cùng nhạt. Thậm chí chưa từng có Liễu Kình Vũ kêu lên phụ thân hoặc là ba ba. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Kình Vũ, Tần Phong chỉ là gọi hắn lão Liễu. Liễu Kình Vũ đối với cái này cũng tương đối bất đắc dĩ. Nhưng hắn không có cách nào, bởi vì Tần Phong là một cái tính cách phi thường người quật cường. Bất quá Tần Phong cùng Liễu Hạo Thiên quan hệ lại phi thường tốt. Hai người có cơ hội liền tập hợp một chỗ uống rượu. Bất quá từ nhỏ đến lớn Tần Phong chưa từng có cầu qua Liễu Kình Vũ làm qua một sự kiện. Đây cũng là hắn từ nhỏ đã lập hạ chí hướng. Nhưng là một lần này, Tần Phong quyết định phá lệ hướng giơ cao Vũ cầu viện. Mặc dù trong lòng y nguyên còn có một số do dự, nhưng là Tần Phong tay cũng đã truyền ra Liễu Kình Vũ số điện thoại. Yến Vinh Thị, chuyên cần chính sự trong điện. Liễu Kình Vũ đang ở phê duyệt lấy văn bản tài liệu. Đột nhiên bên người làm đặc biệt điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe được cái kia đặc biệt chuông điện thoại di động, Liễu Kình Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy ra điện thoại di động tiếp thông điện thoại. Thanh âm hiền hòa nói ra, Tần Phong, ngươi có khỏe không? Tần Phong trực tiếp mở miệng nói ra, ta nói lão Liễu, hôm nay ta không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ngươi nghe rõ ràng, liền ở không lâu trước đó, ta ở Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố tiệm trưng bày bên trong tham gia Ngọc Thạch Tiết văn hóa thời. Điểm, phát hiện có một tên mang theo thẻ phóng viên người nước ngoài khống chế một khung máy bay không người. Lấy máy bay không người quay phim mượn cớ. Điều khiển máy bay không người vốn có mấy vạn người nhóm tiệm trưng bày bên trong. Chí ít từ trên phi cơ trực thăng mặt nhỏ xuống 6 đến 8 giọt chất lỏng. Lão Liễu, ngươi ngẫm lại xem, máy bay không người bên trên dưới tình huống bình thường làm sao sẽ có chất lỏng nhỏ xuống. Đây là điểm đáng ngờ một trong. Thứ hai cái điểm đáng ngờ là cái kia người nước ngoài phóng viên thu máy bay không người về sau. Lập tức lên xe hơi xoay người rời đi, căn bản không có chút do dự nào cùng đình trệ, mà dựa theo lẽ thường, làm một danh ký người. Nếu như muốn báo rõ ta môn Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch Tiết văn hóa mà nói, hắn chí ít hẳn là trong tay cầm máy quay phim quay chụp một lần Ngọc Thạch Tiết văn hóa phía ngoài. Tràng cảnh, đây là tối thiểu báo cáo tin tức thông thường, nhưng là hắn không có. Thứ ba cái điểm đáng ngờ là, làm một danh ký người, trừ bỏ đeo thẻ phóng viên bên ngoài, trên người hắn thậm chí là xe hơi của hắn bên trên không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh. Hắn là thuộc về quốc gia nào cái nào tin tức truyền thông phóng viên. Điểm này cũng phi thường khả nghi. Liễu Cùng Vũ nghe thấy lời ấy, lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, Tần Phong. Ngươi hoài nghi là cái gì? Tần Phong hít một hơi thật sâu nói ra. Lão Liễu, mặc dù bây giờ là thời đại hòa bình, nhưng là Mỹ quốc chủ nghĩa vong ta chi tâm chưa bao giờ chết. Bọn họ một mực đang nghĩ tất cả biện pháp đến thực hiện đối với chúng ta nghiền ép cùng bóc lột. Tài chính chiến tranh, lương thực chiến tranh, kinh tế chiến tranh, dầu hỏa chiến tranh. Lão Mỹ cho tới bây giờ cũng không có dừng qua muốn ngăn cản chúng ta Hoa Hạ phát triển bộ pháp. Mà bây giờ, Ta mãnh liệt hoài nghi lần này máy bay không người giọt vung chất lỏng rất có thể chính là một loại mới hình thức châm đối âm mưu của chúng ta. Mặc dù nhỏ xuống chỉ là mấy giọt chất lỏng, nhưng là chớ quên, nếu như loại này chất lỏng là dễ dàng phát huy, thậm chí là dễ dàng lây, như vậy một khi khuếch tán ra, kỳ phong hiểm là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa nếu như ta là lão Mỹ, như vậy ta nhất định sẽ ở phát động lần công kích này trước đó, làm tốt phương diện khác vạn toàn chuẩn bị. Đến lúc đó tất cả bầy bố cùng một chỗ phát động. Cho đến lúc đó, chúng ta Hoa Hạ sẽ sa vào đến nguy cơ mãnh liệt. Lão Liễu, ta biết ngươi địa vị rất cao, cho nên ta hiện tại thỉnh cầu ngươi lợi dụng ngươi thân phận và địa vị, nghĩ biện pháp để Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố ban ngành liên quan lập tức phái ra cường đại lực lượng tạm thời đem toàn bộ tiệm trưng bày tiến hành phong tỏa. Càng nhanh càng tốt, ta hiện tại chính đang đối tên kia người nước ngoài tiến hành truy tung. Thời gian không đợi người a. Lão Liễu, Liễu Kình Vũ nghe nhi tử mở miệng một tiếng lão Liễu kêu. Trong lòng của hắn rất có một chút bất đắc dĩ, nhưng khi hắn nghe rõ Tần Phong lời trong lời ngoài ý tứ về sau, trên mặt của hắn lập tức lộ ra nghiêm trọng. Các loại Tần Phong sau khi nói xong lập tức hỏi ngược lại. Tần Phong, đối với chính ngươi suy đoán sự tình, ngươi có mấy phần chắc chắn? Tần Phong cười khổ nói. Lão Liễu, ta chỉ có 5 phần nắm chắc, nhưng là ngươi cũng biết, trực giác của ta là phi thường bén nhạy. Cũng đang bởi vì trực giác của ta trên chiến trường mấy lần đứng trước tử vong, lại cuối cùng đều thần kỳ sống tiếp được, cho nên ta đối trực giác của ta phi thường tín nhiệm. Đối với việc này ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng là trong lòng của ta luôn có một loại nguy cơ mãnh liệt ở khiến cho ta phải muốn đối cái này. Người nước ngoài phóng viên một mực truy tung xuống dưới. Tần Phong sau khi nói xong, lẳng lặng chờ đợi Liễu Kình Vũ trả lời. Liễu Kình Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên nói ra, tốt, vấn đề này ngươi tiếp tục hướng xuống theo dõi, ta đây liền sắp xếp người cùng Hà Tây tỉnh bên kia liên hệ. Vừa mới nói đến đây, Liễu Kình Vũ đột nhiên vỗ bàn một cái nói ra, được rồi, vẫn là ta tự mình liên hệ a. Nói xong, Liễu Kình Vũ trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa cười vừa nói, xem ra lão Liễu còn là rất không tệ, chí ít gia hỏa này rất có đảm đương, rất có quyết đoán, lấy hắn thân phận, loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết tự mình đi thao tác. Dù sao nếu như vạn nhất, nếu là suy đoán của ta cùng phân tích sai, như vậy hắn có thể thì thật là mất mặt, nhưng là lão già này vì tranh thủ thời gian, vậy mà chuẩn bị tự mình đi liên hệ, thật là một cái vì dân vì nước điển hình nha. Lão Liễu, ta thưởng thức ngươi. Tần Phong mặc dù cho tới bây giờ không chịu quản Liễu Kình Vũ gọi cha, nhưng là đối Liễu Kình Vũ thưởng thức và kính nể lại là tột đỉnh. Nhất là những năm gần đây, Hoa Hạ kinh tế phi tốc phát triển, lão Liễu làm ra rất lớn cống hiến. Muốn nói lên từ trong lòng không kính nể đó là không có khả năng. Liễu Kình Vũ không hổ là Liễu Kình Vũ. Sau khi cúp điện thoại liền trước tiên bấm Hà Tây tỉnh người phụ trách điện thoại. Trực tiếp một đạo miệng mệnh lệnh trước ban bố ra, làm cho đối phương mau chóng khai triển hành động, mà chính thức công văn sau đó liền đến. Có Liễu Kình Vũ tự thân xuất mã, Hà Tây tỉnh cùng Bắc An thành phố không dám thất lễ. Lập tức tập trung lực lượng trước tiên phong tỏa toàn bộ tiệm trưng bày. Mà giờ này khắc này, Tần Phong cũng ngồi xe taxi tiếp tục truy tung lấy người nước ngoài ký giả chiếc Kia Buick xe thương vụ, một đường hướng về vùng ngoại thành chạy tới. Mà giờ này khắc này, tài xế xe taxi đã nghe được Tần Phong cùng Liễu Kình Vũ ở giữa đối thoại. Trong lòng của hắn nhiệt huyết dâng trào, mặc dù không rõ ràng Tần Phong đến cùng gọi điện thoại cho ai, nhưng là hắn đã nghe rõ. Tần Phong hiện tại đang ở truy lùng rất có thể là một cái ý đồ phá hư Hà Tây tỉnh an toàn ổn định. Đại cục người hiềm nghi phạm tội. Tài xế thông qua kính bên nhìn xem Tần Phong nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, không nên gấp gáp, chiếc xe này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất dấu. Ta tuyệt đối không thể khiến cái này hèn hạ vô sỉ lão Mỹ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tần Phong trong lòng nóng lên, cười nhìn tài xế một cái. Sư phụ, tạ ơn rồi, tài xế thẳng sống lưng nói ra. Không cần cảm ơn ta, mặc dù ta chỉ là một cái thông thường tài xế xe taxi. Nhưng là ta cũng minh bạch, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Huống chi còn là đối phó những cái này muốn phá vỡ chúng ta lão Mỹ đây. Ta không thể đổ cho người khác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.